Lúc bây giờ Lục Tiêu Du đã tới một sơn cốc khổng lồ trên bầu trời. Đây là một sơn cốc vô cùng khổng lồ, diện tích lớn tới dọa người. Trong sơn cốc này lại có thêm một ngọn núi duy nhất. Ngọn núi này đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên. Bốn phía xanh biếc, diện tích cũng lớn tới mức dọa người. Núi này cao vạn thước, từ trên cao nhìn xuống, mây mù lượn lờ vô cùng mờ ảo. Mà bốn phía sơn cốc thì bằng phẳng, giống như một chiếc sân do thiên nhiên tạo thành. Trên không trung cũng có mây mù che phủ. Khi Lục Thiêu Du đi tới trên ngọn núi này, thì thấy cả ngọn núi như một tòa cự tháp. Trên sân rộng thì thoảng có bóng người thừa thớt. Đám người trên mặt đất nhìn thấy Lục Thiêu Du trên bầu trời đều ngẩng đầu lên. Có mấy người cúi đầu thì thầm gì đó. Lúc Lục Thiêu Du nhảy xuống sân để cho thiên sĩ tuyết sư ở phụ cận chờ, ánh mắt nhìn kỹ về phía ngọn núi cao chót vót. Ngọn núi này có diện tích vô cùng lớn. Thứ hắn đang nhìn thấy hiện tại cũng chỉ là một nửa của nó mà thôi. Cho nên độ cao thực sự của nó có lẽ cũng phải tới 7-8 nghìn thước. Dưới ngọn núi có vài cánh cửa đá cao chừng 3 thước. Trên cửa đá có viết 4 chữ Vũ Linh Ảo Ảnh bằng khải tự. Từ chữ vô cùng to lớn, khoáng đạt. Khi Lục Thiêu Du liếc mắt nhìn vào 4 chữ này thì lập tức biến sắc mặt. 4 chữ này không ngờ đều có một cỗ năng lượng thần bí khiến cho trước mặt hắn trong nháy mắt xuất hiện một mảnh sương trắng. May là hắn đều có phòng đề phòng cho nên lúc này mới có phản ứng như vậy. Huyễn ý sao? Lục Thiêu Du liếc mắt nhìn 4 chữ kia một lần nữa, thế nhưng cũng không dám nhìn lâu. Trên 4 chữ này dường như được bố trí một loại thủ đoạn cao minh nào đó. 4 chữ này, người không nên nhìn vào nó, cẩn thận đến mùi đau khổ. Đây chính là thứ do cường giả trong tông bố trí. Lúc này có một thanh âm ồm ồm vang lên bên tai Lục Thiêu Du. Hóa ra là thiết trưởng Cuồng Ngưu sư huynh. Lục Thiêu Du thi lễ, người đứng trước mặt hắn hiện tại, dáng người tục tằn, cao lớn, toát ra lực lượng, chính là môn hạ của Tạ trưởng lão, sư huynh của Lục Vô Song, thiết trưởng Cuồng Ngưu. Khi trước ở Địa Long Đình, hắn đã gặp qua một lần. Ta họ Cuồng, thường gọi là Cuồng Ngưu, bởi vì ta thấy tu luyện trưởng pháp cũng không tệ lắm, cho nên chưa bao giờ đụng tới bình khí. Vì vậy mọi người trong tông đều gọi ta là thiết trưởng Cuồng Ngưu. Sau này, người gọi ta là Cuồng Ngưu là được rồi. Cuồng Ngưu cười ha hà, giải thích. Cuồng Ngưu sư huynh. Lục Thiêu Du nói, tính cách của tên Cuồng Ngưu này quả thực vô cùng cởi mở đó. Lục Thiêu Du, hôm nay người tới Vũ Linh Ảo Cảnh tu luyện sao? Cuồng Ngưu hỏi Lục Thiêu Du. Đúng như vậy, ta chưa từng tới đây lần nào. Không biết Cuồng Ngưu sư huynh có thời gian giới thiệu cho ta một chút được không? Không thành vấn đề. Ngươi là đệ tử, đệ đệ của Vô Song sư muội, đương nhiên cũng là người một nhà với ta. Cuồng Ngưu cười có vẻ vô cùng hào sảng. Vũ Linh Ảo Cảnh này chỉ có đệ tử thân truyền chúng ta mới có thể tiến vào tu luyện. Tu luyện ở trong đây có không ít chỗ tốt, vô luận là vũ giả hay đinh giả ở đây đều có điều kiện tu luyện tốt nhất. Ở nơi này tu luyện, ngươi có thể an tâm mà tu luyện, không có một chút uy hiếp nào tới sinh mệnh của ngươi. Có địa phương kỳ dị như vậy sao? Lục Thiêu Du có chút nghi hoặc hỏi lại. Không sai, Vô Linh Ảo Cảnh trên thực tế chính là một ảo cảnh. Những thứ ngươi nhìn thấy bên trong đều là ảo giác. Thế nhưng bản thân của ngươi ở trong đó cũng là sự thật. Chờ sau khi ngươi bị giết thì ngươi sẽ tự động tỉnh lại. Thiết trưởng Cuồng Ngưu chậm rãi giải thích. Hoàn toàn là ảo cảnh sao? Lục Thiêu Du lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là một huyễn trận sao? Tất cả mọi thứ chờ sau khi ngươi tiến vào tu luyện một lần là có thể biết được. Trong Vô Linh Ảo Cảnh này, linh giả trong tông môn cũng tới tu luyện. Trong ảo cảnh có thể tăng thêm linh hồn lực rất là mạnh. Chỉ là chúng ta là vũ giả đều lựa chọn tu luyện ở vũ cảnh. Đám linh giả kia thì tu luyện tại tiên cảnh. Đương nhiên, linh giả cũng có đôi lúc muốn rèn luyện bản thân mình mà tiến vào tu luyện bên trong vũ cảnh. Vũ giả muốn tu luyện linh hồn lực của mình thì cũng có thể tiến vào trong tiền cảnh đấy. Tiết trưởng Cuồng Ngưu lại nói. Cuồng Ngưu sư huynh, trong vũ cảnh này có gì vậy? Lục Thiêu Du hỏi. Cái này thì có rất nhiều. Sau khi tiến vào vũ cảnh, cái gì cũng có. Có yêu thú, có hùng địa, có trận pháp công kích, có khôi lỗi đang chờ ngươi. Thế nhưng ngươi yên tâm đi. Coi như là ngươi bất hạnh ngã xuống cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Tiết trưởng Cuồng Ngưu nói xong, lập tức nói tiếp với hắn. Tính cả hôm nay là lần thứ 2 ta tới Vũ Linh Ảo Cảnh tu luyện, chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Lục Tư Du đáp, sau đó hắn đi theo thiết trưởng Cuồng Ngưu tiến vào cánh cửa đá phía dưới chân núi. Đi vào trong lòng ngọn núi, lúc này ở bên trong lòng núi cũng có một đại điện. Trong đại điện lúc này có mấy đệ tử thân truyền đang xếp hàng đi vào một cánh cửa nhỏ. Nhị hộ pháp, hôm nay ta lại tới tu luyện. Thiết trưởng Cuồng Ngưu mang theo Lục Tiêu Du đi tới một cái bàn bằng đá gần đại điện. Sau khi hành lễ với lão già chừng 50 tuổi phía trước rồi nói, Cuồng Ngưu, tháng trước người dường như kiên trì ở trong tầng 4 lục trọng cảnh một ngày một đêm đúng không? Quả là không tồi. Lão già nhìn về phía Cuồng Ngưu rồi cười nói, Thiếu Du sư đệ, đây là nhị hộ pháp của tầng 4 chúng ta, người phụ trách vũ linh ảo cảnh này. Cuồng Ngưu quay đầu lại nói với Lục Tiêu Du một câu, xin ra mắt nhị hộ pháp. Lục Tiêu Du đã sớm đánh giá lão giả trước mắt, từ khí tức có thể đoán ra thực lực của lão giả này tuyệt đối đã đạt tới vũ xuất, so với Sử Vân Sinh kia còn mạnh hơn không ít. Để ta đoán xem, có thể đến vũ linh ảo cảnh đều là đệ tử thân truyền, dường như đây là lần đầu tiên người tới đây, chắc hẳn người là Lục Tiêu Du gây nên phòng bà gần đây trong tông đúng không? Nhị hộ pháp này mỉm cười lên tiếng hỏi. Lục Tiêu Du bất đắc dĩ cười mà không nói gì. Nhị hộ pháp, Thiếu Du sư đệ lần đầu tới tu luyện, người an bài cho hắn một chút đi. Cuồng Ngưu lại nói với nhị hộ pháp. Lục Thiếu Du, người có thể lựa chọn mức độ để tiến vào. Vũ linh ảo cảnh này tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng lại có cửu trọng, uy lực mỗi tầng không giống nhau. Ví dụ như vũ sư thường lựa chọn nhất trọng tầng thứ 3, còn vũ phách thì nhất trọng sẽ chọn nhất trọng tầng thứ 4. Vũ phách nhị trọng thì lựa chọn tầng 4 nhị trọng. Nhị hộ pháp giảng giải cho Lục Tiêu Du. Thiêu Du sư đệ, hiện tại ta có tu vi là vũ phách lục trọng, vì vậy mới chọn lục trọng tầng 4 tu luyện. Thế nhưng thành tích tốt nhất lần trước cũng chỉ kiên trì được một ngày một đêm thì đã bị một đầu yêu thú tứ giai trung kỳ đánh chết. Hôm ta nghe nói ngươi vừa mới đột phá vũ phách, vậy nên lựa chọn nhất trọng của tầng 4 đi. Vũ phách nhất trọng đều chọn nhất trọng tầng 4. Nếu người có thể xông qua, thì là vũ cảnh sẽ tự động cho người tiến lên nhị trọng. Người chích một ngọn máu vào trên ngọc giản, sau khi vào trong thạch thất, nó sẽ dẫn người nơi đến nơi muốn đến. Nếu như người không muốn tu luyện nữa, chỉ cần nhắm mắt trong lòng nghĩ tới chuyện này, thì tự nhiên sẽ rời khỏi đó. Nhị hộ pháp giao cho Lục Tiêu Du một cái ngọc giản màu trắng rồi lại nói. Lục Tiêu Du rốt cuộc hiểu hơn phân nửa. Hắn dựa theo lời của nhị hộ pháp, chích một giọt máu vào trên ngọc giản, sau đó tức thì cảm giác giữa mình và ngọc giản này có một mối liên hệ kỳ diệu. Đi đi, cánh cửa thứ 3, sau khi vào trong cánh cửa tự đóng, nhớ cho kỹ, kiên trì càng lâu đối với người càng có lợi. Nhị hộ pháp nói với Lục Tiêu Du. Đi thôi Tiêu Du sư đệ, chúng ta nhìn xem ai kiên trì lâu hơn. Cuồng Ngưu cũng lên tiếng nói. Dưới sự chỉ dẫn của nhị hộ pháp, Lục Tiêu Du đi tới cánh cửa đá thứ 3. Mà Cuồng Ngưu cũng tiến vào cánh cửa thứ 5. Trong đại điện này cũng có không ít cánh cửa, liếc mắt nhìn qua cũng trên 5 cánh cửa. Trong cửa đá này có không gian chừng 2 thước, bốn phía đều là tường đá, không có vật gì khác. Âm. Lục Thiên Du đóng cánh cửa, tức thì truyền đến tiếng vang vọng, mà lúc này trên ngọc giản tràn ra một mảnh quang mang chói mắt, toàn bộ thạch thất trong nháy mắt được quang mang bao phủ bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là vài chung trà, có lẽ là hơn 10 tức. Lúc bây giờ, Lục Tiêu Du mở mắt cũng đã kinh ngạc phát hiện ra bản thân hắn đã sớm không còn ở trong thạch thất nữa. Hiện tại, hắn đang đứng trong một sa mạc thật lớn, khí tức nóng bỏng tràn ngập không gian. Trong bầu trời, vầng thái dương treo trên cao chiếu xuống mặt đất. Phía xa có những đám mây không ngừng di chuyển. Trong sa mạc, các vàng liên miên không thấy điểm cuối. Căn bản là không thể từ đây đi ra ngoài. Bốn phía vắng vẻ, ngoại trừ cát vàng và cát vàng ra thì không có thứ gì khác. Hắn thử đạp chân xuống phía dưới, tức thì tạo ra dấu chân. Lẽ nào đây là vũ linh ảo cảnh, là ảo giác tạo thành sao? Lục Tiêu Du nhìn về bốn phía rồi thử nhéo tay của mình, tuyệt đối là chân thật. Nhiệt độ cát vàng ở bốn phía này cũng là chân thật, không có khả năng nào là ảo cảnh. Đúng lúc ấy, trong đám cát phía trước có một đạo lưu quang hoàng sắc nhanh như thiểm điện bắn tới. Tốc độ nhanh chóng mang theo tiếng xé gió, chính là yêu thú. Thân ảnh Lục Tiêu Du nhanh chóng thoái lui, trong nháy mắt tránh được đạo lưu quang này. Ánh mắt của hắn nhìn lại thì thấy đạo lưu quang này cao hơn 10 trượng, chính là một con mãng xà toàn thân đầy lân phiến màu vàng. Đầu hoàng mãng này một kích không trúng, trong nháy mắt rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng rít gào. Thân thể trong nháy mắt hóa thành khổng lồ, một cỗ khí tức mạnh mẽ áp chế xuống, lần phiến toàn thân dựng lên, ba cái đầu dựng lên, đôi mắt chính hùng hăng nhìn về phía Lục Thiếu Du. Hoàng xạ yêu mãng tứ dài sở kỵ. Lục Thiếu Du nhướng mày, đầu cự mãng này là một trong những yêu thú thổ hệ. Không nghĩ tới, hắn vừa tới đây đã gặp phải một đầu yêu thú tứ dài sở kỵ. Lưỡi của đầu hoàng xạ yêu mãng này không ngừng phun ra nuốt vào, thân thể to lớn lên một tốc độ nhanh như thiểm điện bắn về phía Lục Thiếu Du. Nộ diễm quyền. Bây giờ Lục Thiếu Du khẽ quát lên một tiếng, chân khẽ điểm một cái, thân thể bằng vào tốc độ quỷ bị biến mất. Đến khi thần ảnh lần thứ hai xuất hiện, thì Lục Thiếu Du đã ở dưới thân thể của hoàng xạ yêu mãng rồi. Một đạo quyền ấn nóng bỏng trong nháy mắt được đánh ra. Trong đan điền, chân khí trong kinh mạch lúc này như một cơn đại hồng thủy không ngừng càn quét qua. Trong nháy mắt, Lục Thiếu Du ngưng tụ trong một đạo quyền ấn nóng bỏng chừng 10 thước, hỏa diễm cuốn quanh, lực lượng cường bạo tỏa ra chung quanh. Trong nháy mắt này, tốc độ của hoàng xạ yêu mãng cũng khiến cho Lục Thiếu Du thầm sợ hãi. Đầu hoàng xạ yêu mãng này cũng cảm giác được Lục Thiếu Du muốn công kích vào bụng của nó, cho nên cái đuôi khổng lồ như cột trụ trời nhanh chóng đánh về phía Lục Thiếu Du. Phanh một tiếng, một quyền của Lục Thiếu Du trong nháy mắt oanh kích vào cái đuôi của hoàng xạ yêu mãng. Hai cỗ lực lượng khổng lồ va chạm vào nhau, trong nháy mắt tạo ra âm thanh ầm vang. Lục Thiếu Du lúc này chỉ có tu vi vũ phách nhất trọng mà thôi. Tuy rằng thi triển vũ kỹ tinh cấp, nộ diễm quyền, nhưng cũng có thể uy kinh người. Uy thế so với trước đây, quả thực là một trời một vực. Âm thanh bạo liệt vang lên, thân thể hoàng xạ yêu mãng trực tiếp bị đánh bay. Quyền ấn của Lục Thiếu Du hùng hăng đánh vào trên cái đuôi của nó, khiến cho vài cây lần phiến của nó trực tiếp bị rách. Lực phòng ngự thật là mạnh. Mà lúc này, Lục Thiếu Du cũng không có khởi động thành linh khải giáp, thân thể của hắn cũng lui về phía sau hai bước, nắm tay có chút tề dại. Nhìn đầu hoàng xạ yêu mãng trước mặt này, quả thực là yêu thú tứ giai. Thế nhưng, lực phòng ngự lại đáng sợ tới như vậy. Hoàng xạ yêu mãng dùng ánh mắt tức giận nhìn Lục Thiếu Du, hai mắt lộ ra hung quang, thân thể cao lớn, trong nháy mắt xoay tròn, dùng một phương thức cực kỳ huyền ảo xoay tròn. Trong sát na, trước người, đầu hoàng xa mãng này có một đám cát vàng bốc lên. Bắt đầu, bầu trời đều là cát vàng xoay tròn gào thét. Mỗi một hạt cát đều mang theo lực lượng sắc bén, hóa thành một người cát khổng lồ đánh về phía Lục Thiếu Du. Dưới lực lượng cuồng bạo này, cát bụi chung quanh, thậm chí ngay cả hư không cũng giống như bị gấp khúc, rung động truyền ra tiếng gió thổi đình tại nhức óc. Nộ hải cuồng khiếu. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, một đạo thủ ấn được đánh ra. Trước người hắn, trong nháy mắt xuất hiện một vòng nước xoáy vô cùng khổng lồ, giống như là sóng lớn ở biển rộng, không ngừng gào thét, khiến cho không gian rung động, khí tức đáng sợ và sắc bén từ trong truyền ra ngoài. Không gian chung quanh lúc này như gấp khúc lại. Vòng xoáy này giống như một cơn lốc quét ngang tất cả trên đường đi của nó. Cuối cùng, dưới tiếng gió rít gào, hai đạo lực lượng trong nháy mắt va chạm vào nhau, tạo thành tiếng nổ vang vọng trên không trung. Phanh một tiếng, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, kinh khí kinh khủng nhất trời giống như là một cơn dông bão càn quét qua sa mạc này. Mà lúc này, một cỗ lực lượng cũng trút xuống thân thể cao lớn của hoàng xạ yêu thú. Phanh một tiếng, thân thể của hoàng xạ yêu thú bây giờ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trăm thước, miệng phun ra một ngụm máu. Thân thể sau khi ngã xuống mặt đất lập tức mất đi sinh cơ. Lục Thiếu Du lắc các cánh tay tê dại của mình, không khởi động thành linh khải giáp. Bản thân của hắn chống lại đầu hoàng xạ yêu mãng tứ giai này, khiến cho chân khí trong cơ thể chấn động, huyết khí cuồn cuộn một chút. Thực lực của đầu hoàng xạ yêu mãng này có thể so sánh với vũ phách nhị trọng, chỉ là đối với thực lực của bản thân Lục Thiếu Du cũng vô cùng thỏa mãn. Dưới tình huống không khởi động thành linh khải giáp, thi triển nộ hải cuồng khiếu, mà nó cũng chỉ là vũ kỹ hoàng cấp sơ giai mà thôi, lại có thể trực tiếp đánh chết một đầu yêu thú tứ giai sơ kỳ. Thực lực tuyệt đối không thành vấn đề. Bằng vào thực lực của hắn hiện tại, bình thường cũng có thể đánh chết được vũ phách nhị trọng. Nếu như thi triển vũ kỹ hoàng cấp cao giai, thì thực lực tự nhiên sẽ càng mạnh hơn. Chỉ là không biết mạnh tới tình trạng nào mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Ngay khi Lục Thiếu Du đang đi, thủ yêu đàn của đầu hoàng xạ yêu mãng kia, thì phát hiện ra đầu hoàng xạ yêu mãng kia đã biến mất, không thấy đầu nữa. Đây cuối cùng là ảo cảnh hay là hiện thực đây? Tại sao lại khó hiểu như vậy? Lục Thiêu Dù sửng sốt. Thế nhưng hắn thực sự là tồn tại nha. Còn đầu yêu thú hoàng gia yêu mãng kia lại tiêu tan thành mây khói. Ảo cảnh thật là khủng khiếp, không ngờ lại cường đại tới mức này. Lục Thiêu Du sợ hãi thầm than. Lục Thiêu Du đối với trận pháp ít nhiều cũng có chút lý giải. Sau khi nghi hoặc một lát, rốt cuộc hắn cũng tin tưởng hiện tại hắn đang ở trong ảo cảnh. Chỉ là trình độ của ảo cảnh này quá mức chân thực. Vũ linh ảo cảnh nhất định là đại trận. Lục Thiêu Du thầm nghĩ trong lòng. Vân Dương Tông này quả thực tài đại khí thô. Loại đại trận này chỉ sợ là tuyệt đối hiếm thấy. Vân Dương Tông chuyên dùng đại trận này để rèn luyện đệ tử trong tông. Như vậy cũng sẽ không khiến cho đệ tử chết đi khi địch lãm bên ngoài. Không chỉ có thể thế mà còn trui rèn đệ tử. Thảo nào thực lực đệ tử thân truyền cả đám so với người có tu vi cùng cấp cường hãn không ít. Không biết lúc nào Phi Đinh Bôn mới được như vậy đây. Lục Tiêu Du thẩm nghĩ trong lòng, đại trận bậc này đừng nói là hắn, ngay cả quỷ tiên tử cũng không bố trí ra được. Trừ phi là vị sư phụ tiện nghi của hắn, Thánh Thủ Linh Tôn. Bằng không, căn bản bằng vào hắn hiện tại cũng không có khả năng. Một địa phương hay ho, có thể tu luyện bản thân lại không phải lo lắng tới tính mạng của mình, tiếp tục tu luyện. Khóe miệng của Lục Tiêu Du nhếch lên, hiện tại hắn đang có ý tìm một chỗ để tu luyện bản thân. Trong vũ đình ảo cảnh này, không thể nghi ngờ là địa phương tốt nhất. Một đường đi về phía trước, nhìn lên bầu trời chói chang trên đầu, Lục Tiêu Du lại tiếp tục bước đi trên con đường tu luyện bản thân của mình. Lúc chạng vạng tối, trong đại điện trên linh vụ ảo cảnh, trên vách tường có vô số viên giả bình châu lớn, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, để cho trong đại điện tuy rằng hiện tại bên ngoài đã chạng vạng, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Trong đại điện, cánh cửa đá thứ năm lúc này mở ra, một thân ảnh có chút uể oải đi ra ngoài, chính là thiết trưởng Cuồng Ngưu. Cuồng Ngưu, so với tháng trước, người đã trụ lại hơn 2 canh giờ, đã có tiến bộ đấy. Nhị hộ pháp kia lại nói. Đệ tử cho rằng đệ tử có thể quá quan, thế nhưng vẫn chậm một bước, thiếu một chút là quá quan được. Cuồng Ngưu phiền muộn nói. Người vừa mới đột phá vũ phách lục trọng không lâu, có thực lực này đã là không tồi rồi. Trong đám người có tu vi đồng cấp, đạt được thành tích như ngươi, cũng không có mấy người đâu. Nhị hộ pháp lại nói, Cuồng Ngưu xếp thứ 30 trên long bảng, thực lực không phải là chuyện đùa. Đúng rồi, nhị hộ pháp, Thiêu Dù sư đệ đã đi ra chưa? Cuồng Ngưu sau khi quan sát một lượt trong đại điện, thế nhưng không nhìn thấy Lục Thiêu Du, hắn lại hỏi, yêu nghiệt kia sao? Dường như hắn còn đáng sợ hơn Hồng Lăng. Nhị hộ pháp cười khổ một tiếng rồi nói, hắn đã làm gì vậy? Cuồng Ngưu trừng mắt hỏi, hắn đây à? Trong vòng 8 canh giờ vượt qua 4 trọng, hiện tại đã ở tứ trọng tầng 4 được 3 canh giờ rồi. Liếc mắt nhìn Cuồng Ngưu, nhị hộ pháp nhàn nhạt nói, cái gì? Cuồng Ngưu tức thì hít sâu một hơi, 8 canh giờ từ thất trọng tới tứ trọng, mà trong khi đó, Lục Thiêu Dù mới chỉ là vũ phách nhất trọng mà thôi. Khi trước Hồng Lăng, sau khi đột phá vũ phách, trong 10 canh giờ cũng chỉ có thể đi từ nhất trọng tới tam trọng, cũng đã khiến cho toàn bộ Vân Dương Tông chấn kinh. Thời điểm hắn còn là vũ sư cửu trọng, đã có thể một chiều đánh bại Hoàng Hổ, có thể tứ trọng này cũng không vây khốn được hắn. Cuồng Ngưu bất đắc dĩ cười khổ. Lúc này, Lục Tiêu Du đang nhìn chăm chú vào một khôi lỗi khổng lồ đang đứng trước mặt hắn. Cả thân khôi lỗi đỏ sậm giống như hình người, có thêm 4 cái tay, mỗi một tay đều có lợi trảo sắc bén bắn ra hàn quang. Lục Tiêu Du vượt qua mọi chông gai, một đường vọt tới tứ trọng của tầng thứ 4. 3 trọng đầu chỉ có một ít yêu thú tứ dài sơ kỳ, còn có khôi lỗi cấp 4 sơ dài, quả thực không thể nào ngăn cản bước tiến của hắn. Chỉ là khôi lỗi trước mặt hắn lúc này khiến cho hắn vô cùng hứng thú. Đầu khôi lỗi này có cấp bậc tứ dai trung kỳ, lực công kích tuyệt đối cường hãn, giống như gặp phải vũ phách ngũ trọng vậy. Cho dù là vũ phách ngũ trọng, gặp nó cũng phải rứt đầu mẻ trán một phen. Trong một sát na, thân ảnh đầu khôi lỗi này như thiểm điện đánh tới, 4 cánh tay phân thành 2 đạo trưởng ấn, 2 đạo trảo ấn trong nháy mắt đánh tới, không gian chung quanh như gấp khúc, tiếng xé gió vang lên. Hỏa viêm bạo. Lục Thiêu Du khẽ mỉm cười, một đường đi tới đây, hắn đã tu luyện hỏa viêm bạo và phong quyền tản phần không ít, cho nên hiện tại có chút thuận tay. Một đạo thủ ấn trong tay Lục Thiêu Du biến hóa. Trên tay phải, lúc này có một hỏa cầu, trong nháy mắt xuất hiện. Hỏa cầu này xuất hiện toàn bộ không gian chung quanh, lúc này nóng rực lên, khí tức cường hãn tỏa ra, trực tiếp bao phủ chu vi không gian chung quanh. Hỏa cầu xoay tròn, không ngừng bành trướng, không gian chung quanh hỏa cầu lúc này dường như cũng bị đốt cháy, một cỗ nhiệt độ kinh khủng tỏa ra chung quanh. Thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du biến đổi, tay hướng về phía trước, nắm lại. Hỏa cầu đang bành trướng kia, sau khi tới trước người Khôi Lỗi, đã lớn hơn 10 thước, rồi đột nhiên nổ tung. Hỏa diễm nóng bỏng bắn ra bốn phía, nhiệt độ vô cùng đáng sợ. Trong nháy mắt, khiến hơi nước trong không gian này giống như là đun sôi lên vậy. Ngay cả không gian chung quanh cũng biến thành màu đỏ rực. Một âm thanh bạo liệt vang vọng trên không trung. Phanh, phanh! Năng lượng bấy giờ không ngừng khuếch tán. Giữa không trung, tiếng nổ ầm ầm lại vang lên. Không gian kịch liệt rung động. Một đám năng lượng màu đỏ rực tiếp tục bắn ra toán loạn trên bầu trời, giống như là pháo hoa. Trong hỏa diễm lúc này, bằng mắt thường cũng có thể thấy được, đầu Khôi Lỗi cấp 4 trung giai kia, trong nháy mắt bị đánh bại rồi bị cỗ lực lượng này phá hủy hai tay của nó. Sau khi tất cả năng lượng hóa thành hư vô trong không trung, thì Lục Tiêu Du nhướng mày, đầu Khôi Lỗi cấp 4 trung giai kia không ngờ vẫn còn đứng lên được. Bất quá là 4 cánh tay thì mất đi 2 cánh tay, da rẻ trên thân thể nứt nẻ mà thôi, cũng không đến tình trạng bị phá hủy hoàn toàn. Khôi Lỗi cấp 4 trùng dài quả thực vô cùng kinh khủng. Lục Tiêu Du thầm nghĩ trong lòng, hắn toàn lực thi triển vũ kỹ hỏa hệ, hoàng cấp cao giai hỏa viêm bạo, không ngờ lại không thể phá hủy triệt để được Khôi Lỗi ấy. Nhưng vào lúc này, cảnh tượng trong mắt Lục Tiêu Du đột nhiên thay đổi. Trước người xuất hiện 2 cửa đá, một cánh trên mặt viết rời khỏi, một cánh khác là ghi 4 chữ ngũ trọng chỉ cảnh. Đây là lần thứ 4 Lục Tiêu Du nhìn thấy 2 cánh cửa đá như thế. Lại qua sao? Lục Tiêu Du nói, tứ trọng vũ cảnh của tầng thứ 4 này dường như đột khó cũng không lớn lắm. Đã đủ rồi, hôm nay dừng lại ở đây, hôm khác sẽ trở lại. Lục Tiêu Du sau khi do dự một chút rồi đi tới cửa đá có ghi 2 chữ rời khỏi kia. Vừa vào cửa đá, trong nháy mắt, trước mặt hắn xuất hiện một đám quang mang chói mắt, khiến cho hắn không dám nhìn thẳng. Xông qua tứ trọng rồi sao? Trong đại điện, nhị hộ pháp nhìn vào viên ngọc thạch. Lúc này quang mang trên viên ngọc thạch không ngừng lóe lên, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới hiểu được sự huyền ảo bên trong. Sau khi nhìn vào quang mang trên ngọc thạch, mắt của nhị hộ pháp này đại biến. Một ngày một đêm, xông qua 4 trọng mà chỉ có tu vi vũ phách nhất trọng, quá kinh khủng. Cuồng Ngưu há hốc cả mồm, hắn đương nhiên hiểu rõ, muốn xông qua tứ trọng, ít nhất cũng phải có tu vi vũ phách ngũ trọng. Thế nhưng, vũ phách ngũ trọng cũng không nhất định có thể được qua. Vì mỗi một trọng, trong vũ linh ảo cảnh này, độ khó cũng không nhỏ, cũng không phải địa phương an toàn gì. Gì? Lẽ nào vừa rồi, căn bản ta không hề di động? Trong thạch thất, lúc này quang mang đã tán đi. Lục Tiêu Du mới phát hiện ra bản thân của hắn vẫn ở trong thạch thất. Căn bản là chưa từng di động một tí nào. Tất cả giống như một giấc mộng. Tất cả đều khắc vào trong đầu hắn vô cùng rõ ràng. Ảo cảnh thật mạnh mẽ. Lục Tiêu Du không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Ảo cảnh này quá kinh khủng, bản thân của hắn tới bây giờ vẫn còn nhớ như in. Trong ảo cảnh đã tu luyện phong quyền tàn vân và hỏa bạo viêm có chút thành thạo. Khi thi triển vũ kỹ công kích, tất cả đều vô cùng rõ ràng. Thế nhưng sau khi tỉnh lại mới biết được, những yêu thú bao vây hắn đều là giả. Ngay cả thân thể hắn cũng lấy ý thức của hắn mà ngừng tụ. Vì vậy, hắn mới có thể kiên quyết cho rằng bản thân mình là thật. Kỳ thực trong ảo cảnh, ngay cả chính hắn cũng là hư ảo. Cuồng Ngưu thì từng nói qua, ở bên trong đại bị đánh chết cũng không có việc gì. Đó là bởi vì chỉ có ý thức bị đánh chết mà thôi, cũng không phải là bản thể. Mở cửa đá ra, Lục Tiêu Du còn có chút kinh ngạc đi ra ngoài. Vũ linh ảo cảnh này quả thực đúng là cường hãn. Tiêu Du huỳnh đệ, người quá cường hãn đó nha. Một ngày một đêm xông qua 4 trọng ảo cảnh. Nhìn thấy Lục Tiêu Du đi ra, Cuồng Ngưu tiến lên nói. Cuồng Ngưu sư huynh, người sao lại ở đây? Lục Tiêu Du nói với Cuồng Ngưu. Cuồng Ngưu sư huynh, lẽ nào ta ở trong ảo cảnh một ngày một đêm rồi? Lục Tiêu Du rất nghi hoặc. Trong đó, hắn lại có cảm giác đã qua 4-5 ngày. Ở bên trong mỗi một ngày trôi qua đều có ban đêm mà. Trong vũ linh ảo cảnh đều như thế, lúc ta mới tiến vào cũng rất kinh ngạc. Thiết trưởng Cuồng Ngưu nói. Lục Tiêu Du, người đột phá tứ trọng ảo cảnh, có thể tiến vào ngũ trọng ảo cảnh. Thời gian càng dài, chỗ tốt với người càng lớn. Tốt nhất là nên bị đánh chết rồi mới ra. Thường thường trong lúc sinh tử,

Tại một chỗ yên tĩnh trong cung điện, Vân Khiếu Thiên đang ngồi tĩnh tọa thì bên ngoài có một lão già mặc hắc bào bẩm báo. Thiên phú như vậy còn trên cả Hồng Lăng. Sắc mặt của Vân Khiếu Thiên trầm xuống. Bây giờ không biết hắn đang suy nghĩ cái gì đây. Tông chủ còn chưa quyết định được sao? Lục Thiêu Du đã thành công đột phá vũ phách, cũng được coi là chuẩn cường giả rồi. Lão già mặc hắc bào lại nói. Mãnh hổ, nghịch long, người nói ta nên chọn cái gì đây? Lão già mặc hắc bào bây giờ chỉ do dự có một chút, sau đó nhìn thoáng qua sắc mặt của Vân Khiếu Thiên rồi lại nói. Ta nghe nói quan hệ giữa tiểu thư và Lục Thiêu Du không tồi. Lẽ nào ta sợ chính là điểm này? Sắc mặt của Vân Khiếu Thiên tức thì ngưng trọng nói. Ý tứ của tông chủ là... Lão già mặc hắc bào nghi hoặc hỏi lại. Thiên phú của Lục Thiêu Du, tâm trí, tính cách đều là trong vạn người khó gặp. Khó trách Hồng Lăng lại để ý tới hắn. Ta vốn không có lý do nào để phản đối. Chỉ là nếu như Lục Thiêu Du tiếp cận Hồng Lăng có mục đích, vậy thì hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Vân Khiếu Thiên lại nói. Lẽ nào tông chủ hoài nghi Lục Thiêu Du chính là người mà thế lực thần bí kia phái tới? Thế nhưng thần phận của hắn trong sạch, bằng vào quan hệ của chúng ta và Lục gia, hẳn là còn chưa tới mức tin tức sai lệch. Lão già mặc hắc bào lại nói, gần đây trong cổ vực, Thánh Ma Vân đã xuất hiện một việc, không ít thế lực bản địa đầu nhập vào trong cỗ thế lực thần bí kia, khó mà bảo đảm cánh cửa tam tông tứ môn của chúng ta không có nội tuyến bị cài vào. Cỗ thế lực ẩn giấu kia so với trong tưởng tượng của chúng ta còn kinh khủng hơn nhiều. Vân Khiếu Thiên ngừng trọng lại nói, thế nhưng Lục Thiêu Du từ nhỏ lớn lên trong Lục gia, chỉ sợ không có khả năng như vậy. Lão giả hắc bảo suy nghĩ một lát rồi nói, một vũ giả tam hệ, giấu giếm gia tộc 17 năm, loại ẩn nhẫn này người bình thường có thể làm được sao? Là ai dạy hắn vũ kỹ, ai dẫn dắt hắn tu luyện, lẽ nào là thiên phú trời sinh? Ta sợ rằng sau lưng Lục Thiêu Du cũng có một cường giả. Vân Khiếu Thiên lại cười khổ mà nói, tông chủ nói như vậy là chúng ta sơ ý rồi. Lão giả kia cũng nói, điều khiến ta cảm thấy hoài nghi đó là ngay cả một ít trưởng lão luôn ẩn giấu trong tông cũng chú ý tới Lục Thiêu Du. Vân Khiêu Thiên cười khổ, ngay cả những vị trưởng lão này cũng chú ý tới Lục Thiêu Du sao? Chuyện này có vẻ phức tạp rồi đây. Lão giả mặc hắc bào có chút kinh ngạc, những vị trưởng lão này không phải chỉ chú ý tới Lục Thiêu Du mà là đầu yêu thú bên cạnh hắn. Trưởng lão trong tông phần phó ngàn vạn lần không thể động tới đầu yêu thú kia. Vạn nhất, yêu thú kia gặp chuyện không may bị truyền ra bên ngoài, Vân Dương Tông ta sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Im lặng một lát, Vân Khiếu Thiên lại nói. Cái gì? Vậy tiểu yêu thú kia... Lão giả mặc hắc bào vô cùng khiếp sợ, khiến cho Vân Dương Tông gặp tai ương ngập đầu. Toàn bộ đại lục linh vũ này có thế lực nào dám tự tin làm được? Tiểu yêu thú kia làm sao có năng lực lớn như vậy chứ? Tổng chủ, yêu thú kia rốt cuộc có lai lịch gì? Kinh ngạc qua đi, lão giả tiếp tục hỏi. Ta cũng muốn biết, thế nhưng trưởng lão, ngay cả ta cũng không nói. Xem ra, Lục Thiêu Du này, phía sau hắn tuyệt đối không đơn giản. Mãnh hổ, nghịch long, ta có thể lựa chọn ai? Vân Khiếu Thiên cười khổ, vô cùng bối rối. Một đêm trôi qua đi, sáng sớm hôm sau, Lục Thiêu Du chỉnh đốn một chút y phục rồi tiếp tục đi tới Vũ Linh ảo cảnh. Lục Thiêu Du, hôm nay người tới thẳng ngũ trọng chứ? Vừa tới đại điện, trong lòng núi, nhị trưởng lão đang mỉm cười hỏi Lục Thiêu Du. Bẩm hộ pháp, đệ tử vẫn đi từ nhất trọng là được rồi. Lục Thiêu Du mỉm cười nói. Cái gì? Ngày hôm qua, ngươi không phải đã xông qua rồi sao? Nhị hộ pháp kinh ngạc nói. Bởi vì những đệ tử bình thường đều muốn lên trọng càng cao hơn để tu luyện mạnh hơn. Lục Thiêu Du này lại muốn đi lại từ đầu, có chút kỳ quái rồi. Đi từ đầu cũng có chỗ tốt mà. Lục Thiêu Du nhẹ nhàng cười nói. Lúc này trong lòng Lục Thiêu Du cũng có quyết định của mình. Vũ linh ảo cảnh này độ khó thường tương ứng với các trọng. Vũ phách nhất trọng có thể vượt qua được trọng đầu tiên của tầng thứ tư. Hôm qua hắn đã xông qua bốn trọng, thực lực hiện tại tuyệt đối có thể đánh chết vũ phách tứ trọng. Theo hắn đoán, hắn muốn xông qua trọng thứ sáu cũng không thành vấn đề. Chỉ là nếu làm như vậy thì sẽ bại lộ thực lực của bản thân. Đối với hắn cũng là chuyện không tốt tí nào. Mà hạng mục hôm nay của Lục Thiêu Du cũng chỉ là tiếp tục tu luyện hỏa viêm bạo và đại địa cường thuẫn mà thôi. Đến tới thứ trọng là được rồi. Được rồi, đến trong thạch thất ngày hôm qua đi, người cũng phải chú ý một chút, một lần tiến vào ảo cảnh cũng sẽ không giống lần trước. Nhìn hộ pháp nói xong lần thứ hai, giao cho Lục Thiêu Du một chiếc ngọc giản, để Lục Thiêu Du trích một giọt máu lên trên. xin đa tạ hộ pháp. Lục Tiêu Du nói lời cảm ơn rồi đi vào bên trong thạch thất, đóng cửa đá lại giống như ngày hôm qua. Trên ngọc giản bắn ra quang mang chói mắt, ngay lập tức đưa hắn thêm một hạp cốc. Trên đỉnh đầu của Lục Tiêu Du lúc này có một đầu yêu thú phi hành tứ giai đang không ngừng gào thét, mỏ nhọn như lợi trảo, khí tức quanh thân tỏa ra, hai cánh khẽ vẫy tạo ra từng luồng khí lưu trong không khí, giống như là muốn cắt đứt không gian. Quả thực không giống với chỗ ngày hôm qua, tu luyện lại bắt đầu. Khóe miệng của Lục Tiêu Du mỉm cười, chiến ý gia tăng, thủ ấn trong tay bắt đầu biến hóa. Ngày hôm qua, người nào đó lại tu luyện vũ kỹ cả đêm, khiến ta không thể tĩnh tâm tu luyện. Ta cũng vậy, không biết là kẻ nào thiếu đạo đức như vậy chứ. Trong Vân Dương Tông, buổi sáng sớm, có không ít đệ tử thân truyền đang oán hận. Trên Địa Long Đỉnh truyền đến tin tức, đầu tháng Lục Tiêu Du ứng chiến Lý Đạt Giang đấy. Long bảng thứ 36 ứng chiến với long bảng thứ 20, quả thực là náo nhiệt đó. Không biết lúc này Lục Tiêu Du kia còn có thể kiêu ngạo được nữa hay không. Lý Đạt Giang là vũ phách thất trọng, gần đây tu vi tiến nhanh, có người nói hắn đã đạt tới thất trọng đỉnh phong. Ta nghĩ Lục Tiêu Du kia gần như không còn hy vọng gì rồi. Vậy cũng không nhất định đâu nha. Yêu nghiệt Lục Tiêu Du kia chỉ có tu vi vũ sư cửu trọng, cũng đã dùng một chiêu đánh bại Hoàng Hổ tu vi vũ phách tứ trọng. Mà hiện tại, hắn đã đột phá vũ phách, thực lực hẳn tăng lên không ít. Đối với Lý Đạt Giang, ai thắng ai thua cũng không nhất định. Nói đến tiểu tử kia đột phá, ta từng nghe nói tiểu tử này đột phá gây ra động tĩnh không nhỏ, kinh động tới tất cả trưởng lão, ngay cả tông chủ cũng tới xem cửa đấy. Dù sao đi nữa, cũng có người còn 10 ngày nữa cơ mà. Tới lúc đó, ai thắng ai thua chúng ta sẽ biết thôi. Các người còn chưa nghe nói tiểu tử kia và Hồng Lăng sư muội có quan hệ không tồi. Lý Đạt Giang kia cũng đang truy cầu Hồng Lăng sư muội, thù cũ hận mới cùng đắp vào người của hắn. Nếu như thực lực Lục Tiêu Du không đủ, sẽ cực kỳ thảm thương cho mà xem. Được rồi, chúng ta cũng tu luyện đi. Đêm nay đám người các ngươi chú ý cho ta, rốt cuộc là tình hỗn đản nào, nửa đêm không tu luyện chân khí, lại chạy đi tu luyện vũ kỹ. Tìm được hắn, chúng ta phải cho hắn một bài học. Không sai, đêm nay nếu như hỗn đản kia tiếp tục tu luyện vũ kỹ, chúng ta lập tức sẽ tìm được hắn. Tìm được rồi thì phải giáo huấn hắn một chầu mới dừng lại. Cả một đám đệ tử thân truyền nói xong đều tán đi tự mình tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Tiêu Du không biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu. Hắn chỉ biết tốc độ quá quan hôm nay của mình đã nhanh hơn không ít. Hiện tại, hắn đang ở tứ trọng ảo cảnh, gặp phải 8 đầu hỏa hệ yêu thú tứ giai sơ kỳ liệt diễm yêu xạ. Mỗi một đầu đều có thân thể to lớn chừng 300 thước, lần phiến trên người dày đặc. 8 đầu liệt diễm yêu xạ này đang vây xung quanh hắn, giống như là 8 ngọn núi lớn trước mặt vậy. Sắc mặt của Lục Tiêu Du co quắp lại, 8 đầu liệt diễm yêu xà này thực lực tuy rằng không cao bằng 4 đầu khôi lỗi tứ cấp trung dài, thế nhưng lại khó đối phó hơn rất nhiều. Đến đây đi. Lục Tiêu Du nói một tiếng, chân khí trong cơ thể dâng trào, khí tức đột nhiên kéo lên. Sư một tiếng, thân thể của hắn bắt đầu, đột nhiên một đầu liệt diễm yêu xà trước mặt, trong nháy mắt bổ xuống, miệng của nó mở ra, mang theo một đạo hỏa diễm nóng chảy phun ra. Trong hỏa diễm tràn ngập mùi máu tươi. Tức thì trên bầu trời, một đám hỏa diễm cuồng bạo bắn về phía Lục Tiêu Du. Tiếng xé gió sắc bén làm cho độ tài hắn mơ hồ có chút đau đớn. Khí tức nóng bỏng khiến cho hắn có cảm giác như mình đang ở trong một cái lò vậy. Lục Tiêu Du không hề sợ hãi, miệng của hắn mỉm cười hừ nhẹ một tiếng, thủ ấn trong tay biến hóa, một chiếc thuẫn màu nâu trong nháy mắt ngừng tụ. Nhất thời, cỗ quang mang này khuếch tán, hóa thành một vòng xoáy thật lớn, đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Vòng xoay này nhanh chóng xoay tròn, đất đá, cát vàng trên mặt đất bị hút vào trong đó, rồi đột nhiên hình thành một chiếc hộ thuẫn vô cùng to lớn. Lúc bây giờ, đại địa cường thuẫn xuất hiện, Lục Tiêu Du khẽ quát một tiếng, bàn tay của hắn vung lên, hộ thuẫn màu nâu này bỗng nhiên tiến về phía trước, mà hỏa diễm phô thiên cái địa kia, trước mặt lực hút của hộ thuẫn này nhanh chóng tán loạn, hỏa diễm khuếch tán ra 4 phía trên bầu trời. Thi thoảng có hỏa diễm rơi vào trên hộ thân thế, thế nhưng lại không thể tạo thành thương tổn mang tính thực chất đối với hộ thuẫn. Hỏa viêm bạo. Lúc này, Lục Tiêu Du lại quát lên, một đạo thủ ấn không ngừng biến hóa. Trên tay phải của hắn trong nháy mắt ngưng tụ ra một hỏa cầu, toàn bộ không gian chung quanh đột nhiên nóng lên, khí tức cường hãn áp bách trực tiếp bao phủ không gian. Tay của hắn đẩy hỏa cầu đang vừa xoay tròn vừa lớn dần về phía trước. Không gian trước mặt trực tiếp tạo thành một vòng cung nóng bỏng. Một cỗ khí tức nóng bỏng bay sơn hải đảo khuếch tán ra chung quanh. Cảm nhận được sự đáng sợ của kinh khí này, vài đầu liệt diệm yêu xà ở gần đó bắt đầu sợ hãi thối lui. Thế nhưng lúc này đã không kịp nữa rồi. Hỏa cầu này sau khi bay vào giữa ba đầu liệt diệm yêu xà thì lập tức nổ tung. Phanh một tiếng, năng lượng khuếch tán, hỏa cầu ở giữa không trung nổ tung, không gian tức thì rung động kịch liệt. Hỏa diễm nóng bỏng tràn ngập bầu trời, nhiệt độ đáng sợ, ngay cả khí lưu trong không gian cũng biến thành màu đỏ. Trong lúc đó, bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được ba đầu liệt diệm yêu xà sau vụ nổ của hỏa cầu đã bị chấn thành những mảnh nhỏ rồi hóa thành năng lượng tiêu tan trong thiên địa. Phong quyển tàn vân. Hỏa viêm bạo vừa mới nổ tung thì Lục Tiêu Du cũng đã đi tới trước mặt năm đầu liệt diệm yêu xà còn lại. Tay đánh ra một đạo trường ấn, năng lượng phong thuộc tính tức thì hội tụ. Không khí trong không gian đột nhiên trở nên cuồng bạo, giống như là phong quyển tàn vân không ngừng rít gào. Một cơn lốc xoáy mang theo đất đá phóng lên cao, mặt đất nứt nẻ khi thế phủ thiên cái địa xuất hiện. Dưới năng lượng kinh khủng mà cuồng bạo kia, có một cơn cuồng phong ngưng tụ, cuồng phong rít gào, trong nháy mắt cuốn cả năm đầu liệt diệm yêu xà còn lại vào trong cơn lốc. Trong cơn lốc cuồng bạo này đột nhiên khuếch tán, lực lượng cuồng bạo ở trên không trung nổ tung. Dưới kinh khí kinh khủng, năm đầu liệt diệm yêu xà này bị xé thành từng mảnh nhỏ, cuối cùng cũng biến mất trong không gian. Trong khoảnh khắc cảnh tượng trước mặt, Lục Tiêu Du đại biến đổi. Hai cánh cửa đá quen thuộc xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du. Một cánh là rời khỏi, một cánh là vào ngũ trọng. Không khác so với dự tính lắm. Lục Tiêu Du mỉm cười. Ngũ trọng ảo cảnh hiện tại hắn còn chưa định đi, cho nên lập tức bước vào cánh cửa ra bên ngoài. 8 canh giờ, nhanh hơn trước đó 4 canh giờ. Trong đại điện, nhị hộ pháp nhìn chằm chằm vào khối ngọc thạch đang tỏa ra quang mang, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Nhị hộ pháp, đệ tử xin cáo lùi trước, ngày mai đệ tử lại tới. Lục Tiêu Du chạy ra khỏi thạch thất, đi tới trước mặt nhị hộ pháp, thì lễ rồi lập tức rời đi. Lúc này sắc trời vẫn còn sớm, trong vũ linh ảo cảnh, tuy rằng có cảm giác đã trôi qua vài ngày, thế nhưng trên thực tế cũng chỉ có mấy canh giờ mà thôi. Lục Tiêu Du nhìn vào sắc trời rồi leo lên lưng thiền sĩ Tuyết Sư đi tới ngọn núi Lục Vô Song ở, thế nhưng vẫn không nhìn thấy nàng đâu cả. Sau khi trở lại đình viện của mình, sắc trời cũng không còn sớm gì nữa, đã gần tới hoàng hôn. Đối với sự tiến bộ này, hôm nay của hỏa viêm bạo, đại địa cường thuẫn, Lục Tiêu Du vô cùng thỏa mãn. Lúc này, hắn lại tiếp tục lên đỉnh núi dung hợp kinh nghiệm trong vũ linh ảo cảnh. Từng đạo năng lượng hội tụ tạo ra tiếng nổ vang truyền đi xa. Dưới bóng đêm bao phủ, lúc này tại hơn 10 ngọn núi, tức thì truyền đến tiếng mắng trời. Lập tức trên các ngọn núi truyền đến tiếng gầm của phi hành yêu thú. Sau khi tìm kiếm phương hướng âm thanh truyền tới, cả đám người đi về phía ngọn núi Lục Tiêu Du đang ở. Đây là chỗ ở của Lục Tiêu Du mà. Hóa ra, mấy ngày nay, tiểu tử này đều ở đây làm ra động tĩnh lớn như vậy sao? Còn không để cho người khác tu luyện, chúng ta tới giáo huấn hắn một trận. Giáo huấn sao? Người ta xếp thứ 36 trên lòng bảng, ngay cả hoàng hồ trong một chiêu cũng bị đánh bại đây. Chúng ta không nên trêu vào hắn, trở về tìm sư phụ rồi nói tiếp. Một đám đệ tử vẻ mặt oán hận đứng một lúc lâu ở ngọn núi phía xa. Bọn hắn cũng không dám tới gần. Thủ đoạn độc ác của Lục Tiêu Du bọn hắn đã từng chứng kiến tận mắt, cho nên căn bản là không dám trêu vào hắn. Cuối cùng cũng chỉ có thể thầm mắng vài tiếng rồi rời đi. Lục Tiêu Du mỉm cười, nhìn về phía ngọn núi đằng xa. Hơn 10 đầu yêu thú phi hành đến đây, Lục Tiêu Du đương nhiên là biết đến. Thế nhưng, hắn cũng không để ý đến, mà tiếp tục luyện vũ kỹ. Sáng sớm hôm sau khi thu thập một phen xong, Lục Tiêu Du tiếp tục đi tới vũ linh ảo cảnh. Giữa ánh mắt ngạc nhiên của nhị hộ pháp mà tiến vào trong nhất trọng ảo cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Những ngày này trong Vân Dương Tông xảy ra một chuyện thú vị. Mấy người trưởng lão tìm đến Vũ trưởng lão nói chuyện. Bọn họ muốn nhờ Vũ trưởng lão nói với Lục Tiêu Du, bảo hắn buổi tối đừng tu luyện vũ kỹ. Tiếng ầm lớn như vậy khiến cho không ít đệ tử thần truyền không thể tu luyện chân khí. Thế nhưng không nghĩ tới Vũ trưởng lão lại nổi báo, đồ đệ bảo bối của ta chăm chỉ tu luyện thì có gì sai. Muốn trách thì trách đám đệ tử của các người vô dụng. Giỏi thì cho đám đệ tử của các ngươi tới địa lòng đỉnh khiêu chiến đồ đệ của ta đi. Mấy vị trưởng lão bị Vũ trưởng lão chỉ vào mặt, mắng to, cũng không biết làm gì hơn. Thế nhưng ngẫm lại cũng đúng, đệ tử người khác nửa đêm vẫn còn nỗ lực tu luyện vũ kỹ, còn đệ tử của mình thì lại không biết cố gắng, còn chạy đến tố khổ với sư phụ. Mấy vị trưởng lão này tức thì cảm thấy khó chịu, đệ tử của mình cũng không biết cố gắng. Sau khi cười làm lành với vũ trưởng lão, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi mà thôi. Dám đến đầy ý kiến sao? Đồ đệ bảo bối của ta đang nỗ lực tu luyện, các người đậy đố kỵ không cho nó tu luyện, lần sau ta sẽ không để yên cho các người. Nhìn thấy mấy vị trưởng lão rời đi, vũ trưởng lão còn chưa hết giận, hướng về phía mấy vị trưởng lão kia quát lớn. Mấy vị trưởng lão vô duyên vô cớ bị vũ trưởng lão quát trong một trận, chỉ có thể nén bực tức về tới nơi ở, lập tức nổi bão với đám đệ tử. Sau khi mắng to một trận, liền phân phó đám đệ tử buổi tối phải tu luyện vũ kỹ, ai dám lười biếng trực tiếp trục xuất sư môn. Đám đệ tử thần truyền này căn bản không biết chuyện gì xảy ra, đã thấy sư phụ nổi bão, đâu dám nhiều lời, lập tức gật đầu rồi đi ra ngoài. Buổi chiều, cánh cửa đá trong đại điện Vũ Linh Ảo Cảnh mở ra, thân ảnh Lục Thiếu Du lại xuất hiện, mà lúc này nhị hộ pháp lại tiếp tục há hốc mồm, bởi vì lúc này Lục Thiếu Du chỉ dùng 6 canh giờ từ trọng thứ nhất đi tới trọng thứ tư, so với 2 ngày trước nhanh hơn một nửa thời gian, điều này làm cho ông ta vô cùng kinh ngạc. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.